Đóa hoa lạnh lùng nhà bên yêu tôi. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi về đến nhà là đã gần 11 giờ đêm, thang máy dừng ở tầng 16. Vang lên một tiếng đinh, Đường Yến Chi bước ra. Nhưng vừa đi được vài bước, anh khựng lại khi nghe thấy tiếng cửa căn hộ phía sau mở ra. Bác sĩ Đường, anh quay người lại, nhìn thấy Lục Hoài đã lâu không gặp đang đứng trước cửa. Dáng vẻ của anh trông có phần mệt mỏi, nhưng nụ cười vẫn hiện trên môi khi nhìn về phía anh. Trong lòng Đường Yến Chi rối bời, ánh mắt dừng lại ở Lục Hoài một lúc lâu nhưng không nói gì. Một lát sau anh mới khẽ trả lời. Lục Hoài nhận ra điều gì đó không ổn. Dù chuyến bay dài khiến anh mệt nhoài, nhưng cảm giác hưng phấn vì những điều đã suy nghĩ rõ ràng trên máy bay khiến anh bỏ qua trực giác của mình, hoặc có lẽ là che lấp đi nó. Anh mệt lắm à? Lục Hoài hỏi. Đường Yến Chi lúc này thực sự không muốn đối diện với anh. Những lời của Lâm Hách vẫn còn vang vọng trong đầu khiến anh không ngừng bối rối. Anh hơi cúi đầu, né tránh ánh mắt của Lục Hoài, rồi trả lời. Cũng không đến nỗi, quà lễ của anh vẫn để ở chỗ tôi, để tôi mang qua cho anh. Nói rồi, anh quay người bước về căn hộ của mình. Dù có chậm chạp đến mấy, Lục Hoài cũng cảm nhận được sự khác thường của anh. Anh cau mày đứng đó, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ theo sau, đứng chờ ngoài cửa. Giỏ hồng khô vẫn để trên bàn ăn ở nguyên vị trí hôm đó. Đường Yến Chi cầm lấy giỏ, trong lòng càng thêm nặng nề. Chuyện này thì có liên quan gì đến Lục Hoài? Buổi chiều ở bệnh viện, anh đã nhìn về phía Lâm Hách và hỏi vậy. Lâm Hách bật cười lạnh. Bác sĩ Đường, tại sao khi tôi theo đuổi anh thì anh lảng tránh, còn anh ta thì lại khiến anh vui vẻ đón nhận? Anh ta hơn tôi chỗ nào? Đường Yến Chi không thể hiểu nổi con người này, chỉ lắc đầu rồi quay đi. Nhưng Lâm Hách nắm lấy cổ tay anh lần nữa, kéo mạnh lại gần, giọng trầm xuống đầy ác ý. Bác sĩ Đường, anh từ chối tôi, chẳng lẽ anh lại để mắt đến anh ta? Anh có biết Lục Hoài đã từng chơi đùa với bao nhiêu sinh viên nam chưa? Đường Yến Chi sững sờ trước những lời đó, đứng yên bất động, thậm chí quên cả phản ứng. Cầm giỏ hồng khô, anh quay người lại nhìn Lục Hoài đang đứng ở cửa căn hộ mình. Khuôn mặt anh ấy hơi nhợt nhạt, nhưng ánh mắt khi thấy Đường Yến Chi quay lại vẫn bình thản, dịu dàng như cũ. Những lời lẽ thô lỗ và cay nghiệt của Lâm Hách không thể hòa hợp với dáng vẻ của Lục Hoài trước mặt. Hoặc có thể, trong lòng Đường Yến Chi không muốn tin những điều đó là sự thật về anh ấy. Anh không bận tâm đến đời tư của người khác, nhưng không thể chấp nhận chuyện Lục Hoài là người như vậy. Vì bản thân anh luôn tuân thủ chuẩn mực, không thể đối diện với một đời sống cá nhân hỗn loạn. Chắc vẫn chưa hỏng đâu. Anh đưa giỏ hồng khô về phía trước. Lục Hoài nhận lấy, tay đỡ dưới đáy giỏ, tránh chạm vào ngón tay Đường Yến Chi. Loại này để được lâu lắm, không dễ hỏng đâu. Lục Hoài, Đường Yến Chi không kìm được lên tiếng. Sao vậy? Lần trước ở bãi đỗ xe, anh vẫn chưa nói với tôi, tại sao? Lục Hoài ngẩng lên, ánh mắt thoáng chút lạnh lẽo. Anh cười tự giễu trong lòng. Suốt chuyến bay, anh đã tự khích lệ bản thân, cố gắng dũng cảm đối mặt dù kết quả ra sao. Vậy mà giờ đây, tất cả như bị dội một gáo nước lạnh. Anh luôn biết mình không may mắn, nhưng không ngờ lại xui xẻo đến vậy. Đường Yến Chi nhìn anh rất lâu, dưới ánh mắt phức tạp khó đoán của anh, Lục Hoài vẫn mở lời. Là vì gì Lý biết chuyện tôi không thể yêu phụ nữ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí không cần nhìn phản ứng của Đường Yến Chi, Lục Hoài cũng cảm thấy mình đã biết được câu trả lời. Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng cổ họng như thắt lại. Tôi thích đàn ông. Đường Yến Chi im lặng rất lâu. Cuối cùng Lục Hoài siết chặt chiếc giỏ trong tay, hỏi anh. Anh không thể chấp nhận sao? Đường Yến Chi lắc đầu. Điều tôi không thể chấp nhận, không phải là điều đó. Vậy là gì? Không phải vì anh thích đàn ông, mà là không thể chấp nhận rằng mình có thể thích anh sao? Trái tim Lục Hoài dần dần chĩu xuống. Anh không hiểu vì sao tối nay Đường Yến Chi lại hỏi mình như vậy, cũng không rõ làm sao anh ấy nhận ra anh thích anh. Ngay cả bản thân Lục Hoài cũng chỉ vừa mới nhận ra điều này không lâu. Anh chẳng hiểu được là mình đã bước sai bước nào, vượt qua ranh giới an toàn khiến Đường Yến Chi phát hiện quá sớm. Và rồi, anh ấy đã khéo léo từ chối anh một cách không thể chịu đựng được. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, từ việc nhận ra tình cảm, lấy hết can đảm, đến việc bị từ chối, Lục Hoài cảm giác mình như đang trong một vòng lặp tăng tốc. Anh chưa kịp phản ứng gì thì đã bị cuốn đi mất. Cảm giác giống như đang chơi tàu lượn siêu tốc, trái tim anh cứ bị treo lơ lửng, rồi lắc qua lắc lại. Lục Hoài vốn quen với sự thoải mái, quen với việc tự tin điều khiển mọi thứ trong các mối quan hệ tình cảm. Nhưng giờ đây, đứng trước tình huống này, anh lại thấy khó chịu và bất lực. Đầu óc anh trống rỗng, chẳng thể diễn tả nổi cảm xúc của mình. Anh chỉ có thể cứng nhắc trả lời, không chấp nhận được cũng không sao. Anh cúi mắt, lùi lại một bước, như thể đang nói với Đường Yến Chi rằng mình sẵn sàng rút về ranh giới an toàn. Muộn rồi, anh nghỉ ngơi sớm đi, tôi. Đường Yến Chi đặt tay lên nắm cửa, hơi cúi đầu. Từ góc nhìn của Lục Hoài, anh có thể thấy hàng mi của cậu đổ bóng xuống một vệt tối. Có lẽ dạo này cậu rất bận, quầng mắt đã hơi thâm. Cảm giác trong lòng Lục Hoài thật khó tả, cổ họng anh khẽ nghẹn lại. Cuối cùng, anh chỉ xoay người bước đi, vừa bước được mấy bước, cánh cửa phía sau lưng khẽ vang lên tiếng khóa. Cạch, trong hành lang yên tĩnh, Lục Hoài quay đầu nhìn lại, ánh đèn trên trần tỏa xuống bao quanh anh, chiếu sáng khuôn mặt bối rối đầy hoang mang. Chuyến này về trông gầy hơn rồi, dì Lâm mang khay bánh nếp nhân hồng lên bàn. Hôm nay là tiết sương giáng, buổi tối có bánh nếp nhân hồng và canh bò hầm củ cải. Bánh nếp được mua từ tiệm chuyên làm bánh, vừa mới làm xong còn tỏa hơi nóng, ăn không cũng ngon. Miếng bánh nếp mềm dẻo, nóng hổi, phủ lên lớp sốt hồng do chính tay dì Lâm nấu, ngọt nhưng không mấy, lại rất vừa miệng. Ở chùa ngày nào cũng ăn chay, làm sao mà không gầy. Uông Dương nói chen vào, dì Lâm vẫn quay sang nhìn Lục Hoài. Về nhà mấy ngày rồi mà trông có vẻ ăn uống không được tốt lắm. Vâng, mấy ngày trước ăn không được ngon miệng lắm, hôm nay thì khá hơn rồi. Lục Hoài vừa nói vừa gắp một miếng bánh nếp ăn. Vậy ăn ít bánh nếp thôi, uống nhiều canh bò vào. Dì Lâm dặn dò, ngày này, chú Uông đóng cửa nghỉ bán, Uông Dương cũng về sớm. Cả bốn người ngồi quây quần bên nhau ăn bữa tối. Ở nhà thêm vài tuần nữa đi, ở đến Lập Đông, dì sẽ nấu thêm canh bồi bổ cho cháu. Vốn dĩ đã gầy, giờ nhìn cằm còn nhọn hơn. Dì Lâm nói thêm, Lập Đông cũng là dịp sinh nhật của Lục Hoài. Vâng ạ, Lục Hoài gật đầu trả lời. Sinh nhật năm nay dự định làm gì chưa? Vừa nghe nhắc đến Lập Đông, Uông Dương quay sang hỏi Lục Hoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh nhật mỗi năm của Lục Hoài thường diễn ra giống nhau. Sáng sớm anh đến nhà dì Lâm ăn một bát mì trường thỏ, sau đó ghé qua Nghĩa Trang thăm bố mẹ. Rời Nghĩa Trang, anh đi gặp Uông Dương và Đoạn Viễn, ba người đàn ông chẳng có gì thú vị để làm, chỉ tìm một chỗ ăn uống, trò chuyện, và nhận vài bao lì xì coi như xong. Chỉ có năm ngoái là khác một chút, sinh nhật anh đúng lúc Đoạn Viễn được nghỉ, cả ba quyết định lái xe ra ngoài ô chơi trượt tuyết 2 ngày. Hỏi xem Đoạn Viễn năm nay có được nghỉ không, nếu có thì tụi mình lại đi đâu đó chơi 2 ngày. Uông Dương đề nghị, được thôi, Lục Hoài gật đầu đồng ý. Chú Uông đang đứng chọn rượu trong tủ, sau một hồi lấy ra một chai rượu ngon mà bình thường ông tiếc không dám uống. Ông hỏi, Tiểu Lục, uống chút không? Tối ngủ lại đây luôn. Nhà ông có 2 phòng, một phòng của ông và dì Lâm, còn một phòng là của Uông Dương và Lục Hoài. Sau khi bố mẹ Lục Hoài qua đời, năm đầu tiên anh sống ở nhà này, sáng cùng Uông Dương đi học, tối ngủ chung giường tầng, cãi nhau không ít lần. Lục Hoài lắc đầu. Tối nay cháu không uống với chú đâu, lát nữa cháu phải ra ngoài. Uông Dương ngạc nhiên, ra ngoài à, sao không nói gì với tôi, có hoạt động gì mà tôi không biết. Lục Hoài không nói gì, gắp cho anh một miếng củ cải, ý bảo ăn đi cho đỡ nói nhiều. Dì Lâm lại cười, người trẻ ra ngoài kết bạn nhiều cũng tốt, cháu không giống Uông Dương, làm việc gì cũng có tính toán trước cả. Lúc này Uông Dương như hiểu ra, nhìn Lục Hoài với vẻ ngạc nhiên. Sao? Mùa đông đến rồi mà cậu cũng đơm hoa kết trái à, cậu đúng là loài cây hiếm, trái mùa ghê. Lục Hoài chậm rãi uống một ngụm canh, thong thả ngẩng đầu lên đáp trả. Không giống cậu, 4 mùa đều nở hoa. Việc kết bạn của Uông Dương luôn là nỗi bận tâm lớn nhất của dì Lâm. Sắp bước qua tuổi 30 rồi mà bạn gái của anh có tháng thay tới 3 người. Dì còn chưa kịp nhớ mặt người này, thì đã nghe nói người đó chia tay được 2 tuần rồi. Kiểu này chẳng phải đang yêu đương nghiêm túc, muốn anh ổn định cuộc sống thì đúng là chuyện xa vời. Quả nhiên, nghe dì Lâm trách móc, Uông Dương lập tức cúi đầu, vội vàng múc đầy một bát canh bò để dâng lên. Anh chỉ dám im lặng không cãi lại. Tối nay Lục Hoài thực sự định ra ngoài uống vài ly. Dịp sương giáng rơi vào cuối tuần, khu vực quanh Xuân Hy đông nghịt người. Lục Hoài đã chạy lòng vòng nửa tiếng mới tìm được một chỗ đỗ xe trong góc khuất. Suýt chút nữa anh muốn quay đầu xe về nhà ngủ cho xong. Nhưng rồi nghĩ đến chuyện, đã đến thì cũng đến rồi. Anh đành đỗ xe lại, hai tay đút túi, thong thả bước vào con ngõ Xuân Hy. Khu phố quán bar ở đây vốn không phải nơi đứng đắn gì. Buổi tối cuối tuần, dòng người chen lấn nhau, phải nhìn kỹ vài lần mới phân biệt được là nam hay nữ. Đoạn đường chỉ vài trăm mét mà Lục Hoài đã bị va phải mấy lần bởi những bạn trẻ uống say mềm. Còn bị người ta tiện tay, chạm, vài cái nữa. Anh đẹp trai ơi, đẹp thế này, làm quen nhé. Lục Hoài càng lúc càng tỏ ra bình thản, động tác gỡ người ra khỏi mình cũng ngày một thuần thục. Không quen, chào nhé, quả thực đã lâu không đến đây. Khi cuối cùng đứng trước cửa, Xuân Hải, anh thở dài một hơi, đưa tay day nhẹ trán. Đúng là không còn trẻ nữa, chẳng còn hứng thú với mấy chỗ náo nhiệt như thế này. Bước vào cửa Xuân Hải, ánh đèn cùng mùi rượu và khói thuốc gay gắt ập tới, hòa cùng tiếng nhạc rock chát chúa trong sàn nhảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hoài giơ tay ra hiệu với nhân viên phục vụ đang tiến tới, rồi đi thẳng đến quầy bar nơi duy nhất có chút yên tĩnh. Đứng trước quầy, anh gõ nhẹ hai cái trên mặt bàn. Gọi đồ thì tìm nhân viên, muốn thuê phòng ra cửa rẽ phải, bắt gian thì tự mang đồ tới, quán không có cung cấp vũ khí, nhưng có thể hỗ trợ gọi cảnh sát. Người nhân viên tóc húi cua đang cắm mặt vào điện thoại chơi bài cầu thà trả lời lại, mắt không buồn ngừng lên. Không gọi rượu, không thuê phòng, cũng không bắt gian. Pha cho anh một ly trà xanh, vào ba mà gọi trà xanh, ngài đây không phải muốn gây sự chứ. Đồ ngu, húi cua bực tức ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy Lục Hoài, câu chửi vừa ra đến miệng lập tức bị nuốt trở vào, suýt thì sặc. Trời đất, anh Lục, sao anh lại đến đây? Đến tiêu tiền, cho anh ly trà xanh, Lục Hoài nói rồi ngồi xuống ghế cao cạnh quầy ba. Anh lại hỏi thêm, anh trai em đâu? Anh tôi đi công tác rồi, nói là qua mấy quán bar ngoại tỉnh khảo sát thị trường. Húi cua nhanh chóng lôi từ tủ ra một hộp trà Bích Loa Xuân. Lục Hoài nhíu mày, giọng có vẻ không hài lòng. Hộp trà toàn bụi thế này. Húi cua lấy khăn ướt lau qua vài lần, rồi cười hì hì. Anh à, ngoài anh ra thì ai vào ba gọi trà xanh đâu. Hộp này cũng chỉ để anh em thỉnh thoảng làm màu thôi. Trà xanh trong quán đều là loại pha sẵn từ nước ngọt, anh uống không? Thôi, pha hộp kia đi, Lục Hoài trả lời. Trong lúc đợi pha trà, Lục Hoài ngồi trên ghế cao, hai chân hơi co lại vì ghế hơi thấp. Húi cua là ông chủ nhỏ của quán bar này, ông chủ lớn là anh trai cậu ta. Hai người không phải anh em ruột. Năm xưa, cả hai cùng vác một cái ba lô rách rưới từ quê lên thành phố lập nghiệp. Còn chưa biết thế nào là giang hồ, họ đã bị lừa vào đường dây đa cấp ngay tại ga tàu. May mà đầu óc nhanh nhẹn, cả hai thoát ra được và còn giúp cảnh sát phá ổ nhóm đó. Sau đó, họ vào làm thuê tại một siêu thị thuộc quyền quản lý của Lục Hoài và quen biết anh từ đó. Ngay trong năm đầu tiên, họ đã giúp siêu thị tăng gấp đôi doanh thu. Sau 3 năm, họ rụt rè đề xuất xin nghỉ để mở quán bar riêng. Lục Hoài không nói gì, chuyển thẳng cho hai người 500 triệu đồng. Nhiều người xung quanh bảo anh ngốc, quán bar đâu phải dễ làm ăn, nhất là ở khu Xuân Hy nơi mà mỗi quán cạnh tranh bằng sự chất chơi. Ai cũng nghĩ số tiền đó chắc chắn sẽ tiêu tan, nhưng không ngờ Xuân Hải lại thực sự nổi lên giữa những pub, bar và club trong khu vực. Đến năm thứ ba hoạt động, tiền vốn lẫn lãi đều quay trở lại túi Lục Hoài, thêm vào đó là sự trung thành tuyệt đối của hai. Phen cuồng, ly trà xanh đã được pha xong, húi cua hai tay dâng trà. Anh à, ly này mới lấy ra, đã tráng qua nước sôi rồi. Lục Hoài gật đầu, húi cua tựa lên quầy. Tò mò hỏi, anh Lục, sao hôm nay anh lại đến đây? Có việc gì à? Một người đàn ông độc thân, tối cuối tuần đi bar, em nghĩ anh đến đây làm gì? Lục Hoài mỉm cười trả lời, cách trương,